Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1543, tiến vào tử vong thâm uyên. Ba ngày thời gian, Tần Vân Tu Vi, theo đế tổ 44 trọng, tăng lên tới đế tổ 50 nặng, Tần Vân Mệnh Hồn Tháp, hiện tại càng là đạt đến 80 vạn trượng, chỉ kém một trượng. Tức có thể so với đại đế chi cảnh. Lần này tu luyện, tuyệt đối là Tần Vân tiến vào đế tổ chi cảnh vừa đến. Tu vi tăng lên nhanh nhất một lần, dòng dã tăng lên lục trọng, đủ để có thể so với Tần Vân ước vạn năm tu luyện. Đại đế chi cảnh, nhanh, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân đứng lên, thiên phú không tồi, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Tần Vân quay đầu xem xét, chỉ thấy một đôi mắt bình thản nhìn xem chính mình. Cái này người chính là lấy sau cùng hạ danh ngạch nam tử. Đa tạ các hạ hỗn độn thiên văn. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Cái này người là hỗn độn cường giả, vậy hắn tiến vào tử vong thâm uyên có thể không phải là vì hồng mông chi khí đơn giản như vậy, mà lại hồng mông chi khí, bàn về chân quý trình độ, cái kia là tuyệt đối, so ra kém hỗn độn thiên văn, có lẽ chúng ta còn có thể gặp nhau. Nam tử hướng Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nhưng sau một khắc, cái này người lại quay đầu đi, trên người người này khí tức, cùng chung quanh hư không hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, gặp lại lần nữa. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, khai trận, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, một bản hoàng kim sách xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Hoàng kim sách xuất hiện, bay thẳng đến hư không tử vong thâm uyên bay đi. Ong ong, vô số tử vong khí chiều thánh sách bao phủ tới, nhi thánh trên sách cũng hào quang tăng vọt. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ hạo nhiên chi khí bao phủ lại Tần Vân đám người. Hư không bên trong, cái kia tử vong đại trận hào quang tăng vọt, Tần Vân đám người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đi, thật mà đi, còn lại bốn trang thánh thư. Nghe đồn tại Vĩnh Hằng Đại Đế trên thân, không biết Vĩnh Hằng Đại Đế bây giờ đang ở nơi nào. Nhanh chóng tìm kiếm Vĩnh Hằng Đại Đế. Ngoặc kép chấm chấm, trong hỗn độn, vô số đại đế, vẻ mặt lấp lánh không thôi. Một lát, vô số đại đế cường giả bắt đầu tìm kiếm Vĩnh Hằng Đại Đế. Đạo tử điện hạ, Tu La Đế đã tiến nhập tử vong thâm uyên. Hỗn độn chỗ sâu, cái kia hoa lệ trước đại điện, đạo tín đứng tại Vĩnh Hằng Đại Đế trước mặt, vội vàng nói, đi vào lại như thế nào? Một cái liền hỗn độn chi cảnh đều không đạt tới phế vật. Vậy mà đưa ngươi biến thành bộ dáng này, ta ngược lại muốn xem, hắn có mấy phần có thể chịu. Vĩnh Hằng Đại Đế, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đạo tử điện hạ. Cái này Tu La Đế, tuyệt đối không thể khinh thường. Người này là thần vũ đế chủ truyền nhân. Một khi khiến cho hắn trưởng thành, cái kia chắc chắn, im miệng. Đạo tử trong mắt, sát ý khôn cùng. Đạo tử điện hạ, đạo tín, thân thể khẽ run lên. Lập tức không cam lòng lui ra. Bản đạo tử muốn, cũng không phải cái gì tử vong thâm uyên hồng mông chi khí. Ta muốn là này mảnh hỗn độn đại cơ duyên, đến mức tiểu tử này, bản tọa khẳng định sẽ giết hắn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, này người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Muốn hỗn độn cơ duyên, nhìn xem đạo tử rời đi, đạo tín trong mắt, điên cuồng lập lòe. Sau một khắc, người này thân ảnh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Tử vong thâm uyên bên ngoài. Ong ong, một bóng người, hàng lâm xuống, cái này người chính là Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhìn xem tử vong thâm uyên, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt, lãnh ngạo vô song, mau nhìn, là Vĩnh Hằng Đại Đế buông xuống. Thật chính là hắn, con hàng này tránh lâu như vậy, cuối cùng chịu ra tới, khiến cho hắn giao ra danh ngạch. Hắn một cái đại đế đỉnh phong võ giả, có tư cách gì tiến vào Tử Vong Thâm Uyên? Không sai, ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong, vô số đại đế cường giả tụ tập tới, này chút đại đế cường giả, đây chính là mấy vạn a, hơn nữa còn có không ít tu vi tại đại đế viên mãn chi cảnh, đến mức Vĩnh Hằng Đại Đế biến hóa, này chút đại đế cường giả, căn bản là nhìn không ra. Tại đây bầy đại đế trong mắt, trước mắt Vĩnh Hằng Đại Đế, nên thành thành thật thật giao ra hoàng kim sách. Tần Vân bên người, ít nhất còn có Cửu Long Thiên Đế đám người trợ trận. Trước mắt Vĩnh Hằng Đại Đế, đơn thương độc mã, cũng muốn đi vào Tử Vong Thâm Uyên. Một bầy kiến hôi, cũng muốn cướp đoạt bản tọa đồ vật. Vĩnh Hằng Đại Đế, khẽ chau mày, bản thể hắn tu vi, liền hỗn độn cường giả, đều không có không để trong mắt. Trước mắt một đám đại đế cường giả, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không khác, cũng dám hướng hắn ra tay. Vĩnh Hằng Đại Đế, giao ra hoàng kim sách tới. Vĩnh Hằng Đại Đế, mau giao ra hoàng kim sách, bằng không đừng trách bản đế không khách khí. Vĩnh Hằng Đại Đế, vô số đại đế cường giả hướng Vĩnh Hằng Đại Đế tụ tập tới, có chút thậm chí bay thẳng đến Vĩnh Hằng Đại Đế ra tay. Một bầy kiến hôi, lăn đi, quát lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đế một trưởng hướng hư không hạ xuống. Sau một khắc, cái kia thương khung trực tiếp nát bấy, liền hư không Tử Vong đại trận tại thời khắc này đều run rẩy lên. Hắn không phải Vĩnh Hằng Đại Đế. Nhanh lên. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nam tử một trưởng phía dưới, trên trăm vị đại đế, thân thể trực tiếp nổ tung. Trong đó càng là không thiếu một chút đại đế viên mãn cường giả tuyệt thế. Nhanh lên, thật mạnh, nhanh. Một đám đại đế điên cuồng lui lại, trong mắt của bọn hắn càng là kinh hách vô cùng. Một trường chém giết mấy trăm đại đế cường giả, nam tử trước mắt đến đáng sợ cỡ nào. Sâu kiến trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, trong tay người này hào quang lóe lên, hoàng kim sách xuất hiện, bốn trang hoàng kim sách khẽ run, hư không bên trong Tử Vong đại trận cũng hào quang tăng vọt. Thánh thư điện, Thần Vũ đế chủ, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, bản đạo tử tại đây trong hỗn độn còn để lại một đạo huyết nguyên lực lượng. Này đạo thân thể mặc dù tàn phá không thể tả, nhưng ở này trong hỗn độn cũng không người là bản đạo tử đối thủ. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, sau một khắc, người này thân ảnh vọt thẳng vào Tử Vong đại trận bên trong. Hoàng kim sách bao phủ lại Vĩnh Hằng Đại Đế, tan biến ở trong hư không. Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái kia tử vong khí tại Vĩnh Hằng Đại Đế tan biến trong nháy mắt cũng bắt đầu tán đi, cuối cùng liền Tử Vong Thâm Uyên đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tử Vong Thâm Uyên không thấy, cái kia buông xuống nam tử đến cùng là ai? Một trường chém giết mấy trăm đại đế, chẳng lẽ cái này người là vô thượng hỗn độn thần? Không đúng, coi như là hỗn độn thần cũng không có đáng sợ như vậy. Cái này người đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể như thế mạnh? Ngoặc kép chấm chấm, trong hỗn độn thật lâu không thể bình tĩnh, mà hỗn độn chỗ sâu, đạo tín, chúng ta lại gặp mặt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trong hỗn độn, một vị thiếu niên đạp không tới. Thiếu niên sau lưng, 3000 đầu trường hà quay cuồng. Trên người của người này, khí tức đáng sợ khôn cùng. Này buông xuống người, chính là 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, ngươi dám vào trong hỗn độn. Thấy 3000 đại đạo, đạo tín trong mắt hàn khí tăng vọt. nhưng hai con mắt của hắn chỗ sâu lại ở lại một vệt kiêng kỵ. Người khác không biết, nhưng Đạo Tín có thể là rõ ràng vô cùng. Trước mắt 3000 đại đạo, không phải không dám tiến vào hỗn độn, mà là tại chờ đợi một cái cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.